Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 14 giờ 14, mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Xu hiện tại trừ bỏ gia súc chiếm dụng không gian thì mất 1 mét khối chứa thức ăn chăn nuôi, 1 mét khối nấm, 1 mét khối hạt giống, rồi cả 1 mét khối cô trồng hạt giống của khoai ngọt. Củ mài đã được chủ cửa hàng đưa. Tình huống trong không gian của Tĩnh Xu hiện giờ chính là 1 linh tuyền, 6 đồng ruộng, 13 gia súc, 4 gia cầm, còn có 40 mét khối không gian để không? Dê bò, gà vịt thỏ tùy thời còn sẽ sử dụng không gian. Nhưng làm xong món thịt hun khói thì Tĩnh Xu sẽ chỉ để lại mấy loại nuôi thôi. Pha loãng linh tuyền cùng với thức ăn chăn nuôi chắc là đủ cho bọn chúng. Chờ rau củ trong không gian lớn lên một chút thì sẽ có lá cải cho chúng nó rồi. Tĩnh Xu ở biệt thự dạo qua một vòng, khảo sát thực địa một phen. Trong đầu lên kế hoạch cải tạo lại biệt thự, từng bước suy xét xuống. Sau đó mới khóa kỹ cửa rời đi. Cô muốn tìm một cái taxi, nhưng đợi 15 phút mà không có cái nào. Đành chỉ có thể bỏ thêm 10 đồng để đặt một chiếc xe chạy tới từ bên ngoài cách đó 5 cây. Tĩnh Xu không nói hai lời, liền trực tiếp muốn đi xem thị trường xe điện. Đến khi mà thế đến thì xe chạy bằng xăng, dầu diesel giống như đống sắt vụn, bởi vì không có nguyên liệu. Nhưng xe điện thì lại rất nổi tiếng, đặc biệt là thời điểm chạy ngược chạy xuôi tị nạn. Ngươi có xe điện, người khác đi bộ còn ngươi ngồi xe. Nghĩ thôi đã thấy, trong kế hoạch của cô cũng muốn mua một chiếc xe điện. Vậy thì hôm nay cô đi luôn. Xe điện hiện nay phát triển thì vẫn là xe vừa có thể chạy điện vừa có thể chạy nguyên liệu. Bởi vì đến nay vẫn chưa giải quyết được vấn đề động lực của xe. Xuất hiện rất nhiều vấn đề về động lực nên thị trường chiếm rất ít. Xe điện chạy hơn 100 km đã phải nạp điện, mà tốc độ chỉ đạt được có 60%. Nạp điện còn phải cần nhìn chằm chằm. Nạp điện khó mà sử dụng pin thì cũng không biết khi nào thì hỏng. Do đó giá trị xe rất khó giữ được. Chính vì vậy mà ít người chọn mua xe điện. Nhưng, đến mà thế thì chỉ có xe điện là có thể chạy. Tĩnh Xu gì cũng không nói. Cô đi thẳng đến nơi bán xe điện nhiều nhất. Chọn chiếc đại tống. Hiện tại nhà nước trợ cấp hơn phân nửa. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Không gian lớn. Đèn led tĩnh điện. Nạp một lần điện chỉ mất có mấy đồng. Cả một chiếc như vậy hiện tại chỉ cần có hơn 6 vạn. Cô chọn màu đỏ. Cô xấu hổ lấy thẻ tín dụng ra trả trước 2 vạn 7. Số còn lại thì trả góp. Làm hết thủ tục, Tĩnh Xu cứ như vậy lái chiếc đại tống nghênh ngang về nhà. 18 tuổi cô đã có bằng lái. Nhưng rất ít khi lấy xe của cha mẹ để đi. Cho nên kỹ thuật lái xe của cô thật ra, chỉ cần cách cô xa một chút là có thể sống sót. Mất công sức rất lớn cô mới có thể đỗ xe ở đúng vị trí. Sau đó cô còn mua đến 10 mấy bình nước khoáng. Đến lúc này cô chính là 1 xu không dính túi. Bụng đang đói cồn cao. Vừa mở cửa ra bước vào nhà thì thấy cậu mợ, cô nhỏ, chú nhỏ đều đang ngồi chỉnh tề trên sofa phòng khách. Sau đó đồng thời quay đầu nhìn lại. Tĩnh Xu nuốt nước miếng. Nhìn thời gian. 18. 25 phút, chắc là tan tầm đều cùng nhau tới đây. Nhưng mà vì sao cứ như vậy mà nhìn cô chằm chằm? Vì sao? Cách chương.